Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đơn đấu thất sát thú. 4. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn là để Long Thiên không có chút nào dừng lại, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Sự thật chứng minh, Long Thiên lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Một đạo thầm thân ảnh màu xám cho. Trong nháy mắt Tòng Long Thiên vừa mới rời đi vị trí chạy qua. Thủy Trung ẩn nhẫn từ một nơi bí mật gần đó hôi mãng. Rốt cục phát động công kích. Hôi mãng đem độc xà đánh bất ngờ đặc tính hoàn toàn bày ra đi ra. Không động thì thôi, nhất động chính là xuất kỳ bất ý. Nhiễm lấy kịch độc lưỡi dao sắc bén. Cơ hồ là dán vào Long Thiên nhanh chóng thối lui thân thể tìm tới. Nếu không phải Long Thiên gần như bản năng lựa chọn sớm né tránh. Cái này gần như hoàn mỹ nhất kích. Có thể nói là căn bản vô giải. Long Thiên thân hình dừng lại. Nhanh chóng điều tức nguyên khí. Chuẩn bị nghênh đón tùy theo mà đến chiến đấu. Bởi vì, Thải Phượng, Kim Hầu, Hôi Mãng, Hỏa Sư bốn người đã tứ phía vây kín. Hướng hắn ép tới gần. Chỗ lấy không có lập tức phát động công kích, là bởi vì huyết hùng, tràn ngập huyết ảnh cùng hỏa quang đã tiêu tán, lộ ra máu gấu thân thể khôi ngô, máu tươi, chính đang không ngừng theo huyết hùng khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Tuy nhiên bởi vì huyết thần mâu mang đến uy hiếp, khiến Long Thiên toàn lực ứng phó bắn ra cái kia uy lực kinh người một tiễn. Từ đó làm cho Long Thiên nội phủ bị chấn động. Ra vào đến Thải Phượng đám người trong vòng vây. Nhưng là huyết hùng chỗ trả ra đại giới, lại là hắn không tưởng tượng nổi, cũng chịu đựng không nổi. Huyết hùng trên thân cái kia máu cương khí kim màu đỏ khải giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Ngực trái trái tim vị trí bất ngờ xuất hiện một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng, máu tươi phun ra ngoài. Nhìn lấy ở ngực vết thương chí mạng, huyết hùng lại lạ thường không có cảm giác được đau đớn. Chỉ bất quá lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh lực, lại là theo máu tươi không ngừng mà tuôn ra, tan biến, rốt cục, huyết hùng lại cũng vô lực trèo chống nặng nề thân thể. Sau cùng ngẩng đầu nhìn liếc một chút xa vào đến trong vòng vây Long Thiên. Thân thể khôi ngô rốt cục ầm vang ngã xuống đất, khơi dậy mảng lớn hạt bụi. Huyết sát thất sát thú, huyết hùng chết đi, hoàn toàn để Thải Phượng, Kim Hầu, Hôi Mãng, Hỏa Sư bốn người lâm vào trong điên cuồng. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai, trong tiếng giống giận dữ, bốn người cái kia liều mạng công kích, hoàn toàn phong kín Long Thiên tất cả tránh né lộ tuyến. Ở trong đó, vì Long Thiên uy hiếp lớn nhất. Lại là chiến đấu đến bây giờ rốt cục bộc lộ ra thân hình Hôi Mãng. Cái kia ở khắp mọi nơi, âm mặc dù độc ác phương thức công kích, cùng dính đầy kịch độc lưỡi dao sắc bén, cho Long Thiên mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá dù vậy, đối mặt với bốn người điên cuồng công kích, Long Thiên bằng vào tinh diệu thân pháp cùng tuyệt đối lực lượng. Dựa vào một bộ tinh diệu tuyệt luân thái cực quyền pháp, lấy thủ thay công, mượn lực đả lực, tuy nhiên dùng ít địch nhiều, lại như cũ thành thạo. Kỳ thực, giờ phút này Long Thiên chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể đột phá trùng vây, trong nháy mắt chuyển thủ làm công, triệt để xáo trộn Thải Phượng bốn người ở giữa phối hợp. Nhưng là hắn lại không có làm như thế, bởi vì hắn phần lớn chú ý lực đều tập trung vào không trung. Đúng vậy, không trung, Hắc Long cũng không có tham dự vào Thải Phượng bọn bốn người đối Long Thiên vây công bên trong, mà chính là ngưng lại tại giữa không trung, cũng hướng trước đó huyết hùng một dạng, bắt đầu tụ lực, cương khí kim màu đen, tại Hắc Long trên thân từng tầng gia tăng, liền phảng phất thân thể của hắn tại quỷ dị một chút xíu bành trướng đồng dạng. Càng về sau, đang không ngừng gia tăng bành trướng cương khí khải giáp bọc vào. Hắc Long giống như đã biến thành một cái màu đen quái thú. Dữ tợn long đầu mũ giáp, rộng lượng hai cánh, to lớn móng vuốt, Hắc Long liền phảng phất một đầu cuồng bạo ma thú, tản ra vô biên bá khí cùng khí tức mạnh mẽ, vững vàng đóng đinh phía dưới đang chiến đấu bên trong Long Thiên. Long Thiên trong mắt cũng toát ra mãnh liệt chiến ý. Cho dù tại Thải Phượng bốn người điên cuồng liên thủ công kích đến, y nguyên đem chính mình phòng thủ không có kẽ hở, đồng thời đem tự thân trạng thái dần dần điều chỉnh tới được đỉnh phong. Đến chiến, Long Thiên trong lúc đó lên tiếng thét dài, bá khí lẫm liệt hét lớn một tiếng, chiến đấu đi, để một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, đến kết thúc đây hết thảy đi. Trong tiếng hét vang, Long Thiên bỗng dưng hóa nhu vì cương, chuyển thủ làm công, trong nháy mắt đồng thời đánh ra bốn quyền, cương mãnh giữ dàn quyền cương, đem Thải Phượng bốn người đồng thời bức lui. Chết! Cùng lúc đó, cơ hồ biến thân làm ma thú Hắc Long cũng phát ra rít lên một tiếng. Từ không trung bỗng nhiên bạo hướng mà xuống, cái kia thân thể cao lớn, trên không trung lưu lại liên tiếp hắc ảnh, một đôi to lớn cương khí long chảo, hung tợn hướng Long Thiên bắt tới. Đến được tốt, Long Thiên trong mắt tách ra giạt rào chiến ý. Trong tiếng hét vang, hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể như đạn pháo bắn lên, vọt thẳng hướng về phía bạo hướng xuống Hắc Long, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Long Thiên cùng Hắc Long ở giữa không trung kịch liệt đánh vào nhau. Ngay sau đó liền truyền ra liên tiếp nổ thật to âm thanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ vang. Trên mặt đất Thải Phượng các loại năm người kinh ngạc phát hiện. Trong lòng bọn họ, cần phải nhất kích phía dưới thì giải quyết triệt để rơi Long Thiên Hắc Long. Vậy mà tại Long Thiên nổi trống giống như song quyền oanh kích phía dưới, liên tục lùi về phía sau, bọn họ đều không có thấy rõ, Long Thiên tại sắp cùng Hắc Long đụng vào nhau trong nháy mắt, đột nhiên tăng tốc độ, để qua chụp vào hắn to lớn long chảo, áp tới biến thành quái vật khổng lồ Hắc Long trong ngực. Chợt, Long Thiên cái kia quanh quẩn lấy ngưng thực cương khí song quyền, liền tựa như tia chớp đánh vào Hắc Long cái kia cương khí ngưng kết thân hình khổng lồ phía trên. Hắc Long hoàn toàn không kịp phản ứng, mà lại hắn đang dùng ngưng kết cương khí đem chính mình biến thành cái này quái dạng từ về sau. Tuy nhiên lực công kích gấp bội tăng lên, nhưng là trình độ linh hoạt lại là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu ứng đối. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, thoáng qua ở giữa, Long Thiên cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, dù sao tính ra chí ít cũng có mấy trăm quyền. Hắc Long cái kia cương khí ngưng kết mà thành thân thể khổng lồ, tại Long Thiên oanh kích phía dưới, từng tầng tiêu tán, một chút xíu thu nhỏ. Mẹ nó, thi triển bí thuật, đem chính mình biến thành cương khí quái thú. Thực lực chí ít tăng gấp bội Hắc Long, lại bị tiểu tử kia tại đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Cái này, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới này biến đến quá điên cuồng. Thải Phượng, Kim Hầu, Hỏa Sư, Hôi Mãng, Thanh Mi, năm người đều không tự chủ được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến tình cảnh này. Đợi đến Hắc Long rốt cục kịp phản ứng thời điểm, hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết cẩn trọng cương khí, lại nhưng đã chỉ còn lại có lúc đầu bộ kia cương khí khải giáp. Mà khải giáp phía trên cũng xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách, gầm lên giận dữ, Hắc Long đem hết toàn lực song quyền oanh ra, hướng về Long Thiên công kích mà đi, lại không ngăn lại Long Thiên công kích. Hắn rất có thể sau một khắc liền sẽ bị Long Thiên oanh bào. Mà kinh ngạc sau đó Thải Phượng cũng đã kịp phản ứng, thả người tung bay đến Long Thiên sau lưng,